Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861 thần côn. Phụ nhân nói xong, cũng có chút hoảng loạn, rốt cuộc trước mặt cái này y sư quá tuổi trẻ, vạn nhất này chữa bệnh thời điểm phát sinh điểm cái gì có hại nhưng chính là nàng. Bất quá. Nếu đôi mắt này lại như vậy tiếp tục đi xuống, nàng thật sự sẽ điên rồi không thể. Nàng hôn nhân vốn là xuất hiện vấn đề, hiện tại vì đôi mắt này, thậm chí đều phải hoàn toàn xong rồi. Ngài đôi mắt ra vấn đề phía trước, hẳn là gặp một ít đại biến cố đúng không? Cảnh Vân chưa thấy nàng không phải thực kháng cự, duỗi tay trước đem mạch, thuận miệng lại nói. Nàng nói lời này, nhìn qua càng như là cái thần côn, là, đúng không? Phụ nhân chần chờ một chút, nàng bà cảm thấy nàng sinh không ra hài tử, cho nên trong lén lút làm trượng phu đi thân cận, lúc ấy bà cùng nàng xảo một trận, nàng càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng sinh khí, bất quá đây là gia sự, hẳn là cùng bệnh của nàng không quan hệ đi. Người này cũng không phải đôi mắt vấn đề. Xác thực nói, hẳn là mặt khác tật xấu từ đôi mắt thượng biểu hiện ra tới mà thôi. Nếu ta tính không sai, ngươi sinh bệnh phía trước tâm tình hẳn là không tốt lắm. Hơn nữa thập phần phẫn nộ, nhân tình chí không thư, mà úc giận thương gan, gan thương mà làm cho khí trệ huyết tứ, nhân úc khóa nhiệt. Do đó nóng tính tràn đầy, bởi vậy thượng hướng đầu mục, làm cho đôi mắt xuất hiện dị thường. Cảnh Vân Chiêu nói rất tinh tế, cũng là tuần hoàn một đạo lý, có chút đồ vật càng là cái hiểu cái không, liền càng sẽ cảm thấy thần kỳ có thể tin. Này phụ nhân gật gật đầu, ngươi nói không sai, lúc ấy ta cùng người trong nhà đại xảo một trận. Sau đó liền có vấn đề, có hai loại biện pháp chữa bệnh. Đệ nhất loại chính là dùng phía trước y sư khai phương thuốc. Bất quá đợt trị liệu chậm, sơ gan lung lay. Mặt khác một loại chính là hai bút cùng vẽ. Ta sẽ thay ngươi châm cứu khơi thông huyết khí. Không có bất luận cái gì nguy hiểm cùng tác dụng phụ. Có thể lập tức chữa khỏi đôi mắt tật xấu. Nhưng vì tránh cho tái phát, ngươi muốn mặt khác ăn ta khai dược, nhưng bình bệnh can khí tiềm dương, bất quá dược cũng không cần uống thật lâu, liên tục 3 ngày là đủ rồi. Cảnh Vân Chiêu nói, phía trước y sư khai phòng ở tương đối bình thản, cũng là thường dùng biện pháp, mà nàng châm cứu biện pháp còn lại là bí kỹ. Phụ nhân vừa nghe, có chút do dự. Nàng bởi vì đôi mắt vấn đề không hảo ra cửa, trượng phu có đôi khi yêu cầu mang theo nàng đi ra ngoài giao tế, nhưng nàng đi không được, bà liền nói nàng toàn thân đều là tật xấu, cảm thấy nàng mất mặt, càng thêm hung ác phóng trượng phu bên người tắc nữ nhân. Tuy rằng trượng phu cũng không vui, nhưng bà thủ đoạn cao, lại như vậy đi xuống. Khó tránh khỏi trúng chiêu, vạn nhất, đã xảy ra chuyện đâu, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ta còn là cảm thấy, phụ nhân vẻ mặt rối rắm mơn đi. Cảnh Vân Chiêu lại cười cười, ta đích sắc tuổi trẻ, bất quá tiên hạc đường nhưng không tuổi trẻ, nếu ta không có bản lĩnh, tiên hạc đường sẽ không mời ta đảm đương ngồi công đường y sư. Châm cứu quá trình 20 phút tả hữu, nếu ngươi còn không yên tâm, có thể cho người bên cạnh bồi, nếu cảm thấy không đúng, cũng có thể lập tức bỏ dở. Cảnh Vân Chiêu đều nói như vậy. Cái này phụ nhân trong lòng thiên bình cũng càng thêm nghiêng lên. Hảo đi, ta thử xem, phụ nhân vẫn là nói, 20 phút đôi mắt là có thể khôi phục nguyên trạng. Tuy rằng muốn ăn 3 ngày dược, nhưng cũng không tính trường. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đem người thỉnh đi nội thất, mà này phụ nhân không an tâm, bởi vậy lại thỉnh một cái nữ người bệnh hỗ trợ nhìn. Đơn giản xúc quần áo lúc sau, Cảnh Vân Chiêu bắt đầu châm cứu. Bên ngoài người một đám kiển chân lấy vọng, sợ bên trong đột nhiên sẽ truyền đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng thét chói tai. Càng có người cầm di động bắt đầu tính giờ, 20 phút cũng không trường, thực mau liền tới rồi. Như thế nào còn không ra? 20 phút tới rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lập tức bắt đầu có người sao động bất ân. Hết chương.